Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, thứ 451 chương. Vốn có này nai con là bị thương, chính mình chuẩn bị cứu chữa, nhưng không nghĩ đụng đầu tinh thần trọng nghĩa bạo bằng tiểu nữ hài nhi. Liền nhịn không được đùa nàng, ngươi đừng ăn nó. Nếu như nó ba mẹ tìm không được nên nhiều nữa cấp tiểu nữ đồng nháy mắt nhìn hướng Bạch Huyên. Ngồi xổm người xuống nhìn về phía trọng thương nai con, Bạch Huyên làm bộ liền muốn đi đào bên hông dao nhỏ. Lại bị tiểu nữ đồng ngăn lại, liền làm bộ ninh bất quá nói. Nó đâu có cái gì ba mẹ, còn là ăn đi, ngươi xem ta mấy ngày không ăn cơm cũng rất đói, ngươi đói không? Trước mắt tiểu nữ đồng ngắt xoay thân thể, đạo, được rồi, ta này có mấy khối điểm tâm, người ăn no, liền biệt ăn nai con, nga, vậy được rồi, Bạch Huyên phủ nai con vết thương, chỉ thấy kia vết thương bắt đầu dần dần khép lại, nhìn tiểu nữ đồng rất là kinh ngạc, quá thần kỳ, ngươi là thần tộc đi, ta nghe sư phụ nói, thần tộc có rất mạnh chữa khỏi lực đâu, nguyên lai ngươi không phải muốn ăn nó nha. Tiểu nữ đồng thấy Bạch Huyên động tác, rất là thông minh thoáng cái liền hiểu rõ ra, Bạch Huyên cái này vui vẻ, cô bé này còn biết thần tộc, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là ai, ta là cửu tịch, thần tộc thì ngươi thực sự là thật lợi hại, cửu tịch trong mắt đô thiểm sao? Lại là linh tộc tiểu nữ vương a. Bạch Huyên cười híp mắt liếc mắt nhìn cửu tịch, đạo vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao phải cứu nó đâu? Cửu tịch nháy mắt nhìn phía nàng, đạo, ta liền cảm thấy nó rất đáng thương, nga, thế nhưng ta là đáp ứng ngươi mới cứu nó, ngươi có phải hay không phải về báo ta đâu? Bạch Huyên cười nhìn về phía cửu tịch vẻ mặt hắc tuyến nhìn Bạch Huyên, đạo, rõ ràng là ngươi vốn có liền phải cứu nó, có sao? Ta rõ ràng là thấy ngươi mới giơ cao đánh khẽ, Bạch Huyên mở to hai mắt nhìn cửu tịch. Giả bộ vô tội nhéo nhéo cửu tịch khuôn mặt nhỏ nhắn. Có, mới không có. Như vậy đi, nếu không ngươi liền cho ta đương tiểu nha hoàn. Nếu không ta tối hôm nay liền ăn lộc thịt. Biệt biệt, đương coi như, rất tốt hồng a tiểu cửu tịch. Bạch Huyên nhìn về phía đang bận tối may tối mặt Ninh Khanh Khanh. Hơi hạp con ngươi, tượng thì không cách nào hồi ức năm đó. Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục trước lúc trời tối rốt cuộc thu thập sẵn sàng. Cả người đều phải mệt hư thoát nha. So với hiện tại, cấp Phượng Phi Bạch làm nha hoàn thời gian, quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Nữ thần, chúng ta đối phó. Ninh Khanh Khanh mệt muốn chết đứng ở Bạch Huyên trước mặt. Tràn đầy ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nhìn nàng. Nga! Vậy đi đem cơm làm đi, biết Ninh Khanh Khanh hiện tại nhất định là vẻ mặt u oán. Thế là, Bạch Huyên cũng không ngẩng đầu lên chỉ phòng bếp, ý bảo nha hoàn làm việc còn chưa có kết thúc, chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Không phải chứ, Ninh Khanh Khanh phát ra một tiếng kêu rên, thanh âm kia quả thực nghe giả rơi lệ. Sao sao sao vất vả cần cù làm việc xong Ninh Khanh Khanh một hồi gian phòng. Liền thấy Phượng Phi Bạch chắp tay sau lưng chạm ở trong phòng. Lờ mờ ánh nến dưới thân ảnh hơn mấy phần không chân thực. Hắn từ hôm nay ý, xuyên qua mây khói thối tuyết vòng tay đến xem Ninh Khanh Khanh đang làm cái gì. Lại phát hiện nàng chạy đến Linh Kiền Chi Sâm làm cho đương nha hoàn. Mặc dù ta đúng là trộm đi ra tới, thế nhưng, ta vẫn rất có thu hoạch. Ninh Khanh Khanh rất là kiêu ngạo nói. Ta tìm được tiên sa bó. Phượng Phi Bạch mỉm cười. Không tệ, Ninh Khanh Khanh nắm tay đạo. Ngươi không biết, này Bạch Huyên quả thực chính là giai cấp bóc lột. Mệt được ta hiện tại eo đô thẳng không đứng dậy a. Phượng Phi Bạch chậm rãi đi lên phía trước nhìn nàng xúc động phẫn nộ biểu tình. Nói đạo, nga, nếu không ta còn là trực tiếp điểm đi dùng cướp được rồi. Tỉnh ngươi vất vả như vậy. Không cần, Ninh Khanh Khanh xua tay. Bạch Huyên thực lực mạnh như vậy, đánh nhau ít nhất là lưỡng bại câu thương. Vạn nhất lộng hỏa, nàng đem thiên sa bó lộng nát, đây không phải là thất bại trong gang tấc. Nói trở về, các ngươi có thể có tìm được cảnh thước tung tích. Hiện tại chính là khẩn trương thời kỳ, mỗi một khắc cũng không thể thả lòng cảnh giác. Hiện tại nàng cùng Phượng Phi Bạch Đô ở bên ngoài. Hoa Ninh Tông chính là nguyên khí yếu nhất thời gian. Nếu như lúc này cảnh thước công tới, kia thế nhưng tương đương chuyện phiền phức tình. Ta phái người đuổi kịp Diệp Sơ Vũ. Hiện tại nàng cùng cảnh thước đô ở Tế Nguyệt Phong là. Theo ta được biết, cảnh thước đang tìm thích hợp thân thể, Phượng Phi Bạch Đạo. Như vậy a, xem ra tốc độ của chúng ta cũng muốn tăng nhanh, sao Tế Nguyệt Phong. Sư phụ, cỗ thân thể này ngươi còn dùng quen. Diệp Sơ Vũ nhìn cảnh thước bóng lưng, rất là lo lắng hỏi. Diệp Sơ Vũ ở trở lại cảnh thước bên người sau, đã cho hắn tìm bao nhiêu cỗ thân thể. Có thể dùng khởi đến tổng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Cảnh thước từ kiến thức phân triệt cùng ma vương hoàn mỹ dung hợp sau. Liền đối với tu vi cường đại thân thể nổi lên hứng thú. Cố này tìm một cấp bậc không thấp thể xác không thể. Thế nhưng, lại một làm hắn hợp ý cũng không có. Cũng chỉ có thể tạm trước dùng, cảnh thước nhíu mày sống động một cái gân cốt. Ngược lại nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Đạo, Sơ Vũ, thân thể của ngươi nhưng tốt, điều quân trở về phụ, đã hảo không sai biệt là mơ siêu, Diệp Sơ Vũ trong lòng ấm áp. Sư phụ còn là quan tâm chính mình đi, lần trước chỉ là tình thế cấp bách mà thôi. Diệp Sơ Vũ trở lại Tế Nguyệt Phong không phí nhiều khí lực liền tìm được cảnh thước. Cảnh thước cũng không có nhắc lại lần trước chuyện đã xảy ra, mà là suy nghĩ phương pháp cấp Diệp Sơ Vũ chữa thương. Ở Diệp Sơ Vũ xem ra, cảnh thước bộ dáng, tượng là cái gì cũng không nói, mà là đem áy náy đô đặt ở cho nàng chữa thương chung. Cho nên, đối với nàng mà nói, này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ cũng đủ để làm cho nàng cảm động. Theo kia sau, Diệp Sơ Vũ lại cũng không có kỳ tâm tư của hắn. Chỉ tử thủ cảnh thước, tiếp tục làm hắn cần nhất người. Ân, vậy thì tốt, mấy ngày nữa chờ ta đem thân thể này dùng thành thạo. Chúng ta liền đi làm đã sớm nên hoàn thành sự tình, cảnh thước trầm giọng nói. Ánh mắt lại là phiêu hướng về phía trên bàn cửu tịch chân dung. Lần trước một trận chiến, mặc dù không thương đến cửu tịch muốn hại, nhưng cũng làm cho nàng trọng thương. Nghe Diệp Sơ Vũ nói cửu tịch thương thế đã tốt, cũng không biết là thật hay giả. Hắn đã đẳng được không nhịn được, hắn phải nhanh một chút đi đem cửu tịch tiếp đi, chấm dứt hậu hoạn, là, sư phụ thấy cảnh thước không nói nữa. Diệp Sơ Vũ một mực cung kính ứng, liền lui xuống, cảnh thước nhìn lui ra đi Diệp Sơ Vũ ánh mắt tối sầm lại. Đứa nhỏ này rốt cuộc còn là đã trở về, bất quá cũng tốt, chính mình chính là cần của nàng thời gian. Cửu tịch, Khải Thiên Thìa ngươi đã tập đủ đi. Là thời gian cùng ta cùng nhau hồi ma giới. Ngươi thả chờ, ta rất nhanh liền hội trở lại tiếp ngươi. Còn Lâm Quân Từ, ta chắc chắn sẽ nhượng ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Sao, rời giường, trời còn chưa sáng. Ninh Khanh Khanh môn liền bị trọng trọng chụp vang lên. Quả thực là sống so với cẩu mệt, khởi so với kê sớm a. Ninh Khanh Khanh thuận tay chụp tỉnh bên cạnh đang ngủ say nhục nhục. Xuyên y phục liền đi tới cửa, một mở cửa đã nhìn thấy Bạch Huyên dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa. Ninh Khanh Khanh chỉ phải khổ không ngủ thanh tỉnh mặt chào hỏi đạo. Sớm a, nữ thần, hôm nay mới là ngày đầu tiên liền khởi như vậy trễ. Hôm nay liền phạt ngươi đi uy tiểu thanh, còn con mồi phải nếu như vạn năm linh thú mới được. Bạch Huyên giọng nói vừa rơi định liền nghe. Thấy bên trong phòng kêu rên. Lại là vạn năm linh thú a, mấy ngày này, Bạch Huyên Đô làm cho các nàng ra cùng vạn năm linh thú tác chiến. Chịu khổ bị thương đó là không thiếu được, nhưng là như thế này các nàng tu vi cùng linh lực đều dài hơn không ít. Ở Ninh Khanh Khanh xem ra, này Bạch Huyên có chút tượng ở vẫn giúp mình, lại lần nữa đánh tức khắc vạn năm linh thú uy thanh long. Một hồi đến liền thấy Bạch Huyên đã trở ở chỗ đó. Còn sông nàng mỉm cười, này tựa hồ là chính mình nhìn thấy Bạch Huyên tới nay nhìn thấy thứ nhất tươi cười đi. Ninh Khanh Khanh đối Bạch Huyên này không tồn tại cười rất là khó hiểu. Lại có cảm thấy rất là thân thiết, còn đang suy nghĩ này mỉm cười rốt cuộc là vì sao? lại thấy Bạch Huyên tốc độ cực nhanh di động đến trước mắt của mình. Liền mất đi chi giác, mẫu thân, Nhục Nhục thấy Bạch Huyên đem Ninh Khanh Khanh đánh ngã xuống đất. Liền nhe răng trợn mắt xông lên phía trước muốn cùng Bạch Huyên liều mạng. Lại chỉ thấy Bạch Huyên vung lên tiên sa bó đạo. Chói, Nhục Nhục bị nhốt ở tiên sa bó chung dãy giụa bất khai. Một đôi thú mục hồng giống như là muốn chừng hé, ô ô kêu to, ngươi cho ta an tĩnh lại, ta sẽ không làm đối cửu tịch tai hại sự tình, thế nhưng ngươi nếu như thế ầm ĩ đi xuống, ta cũng không thể bảo đảm sẽ đối với nàng tạo thành cái gì thương tổn. Bạch Huyên nhàn nhạt nhìn Nhục Nhục liếc mắt một cái, thúc đẩy thần niệm liền đem Ninh Khanh Khanh di động tới trong phòng. Đóng cửa lại sau, Bạch Huyên liền ngồi xuống Ninh Khanh Khanh bên giường, nhìn trước mắt hai tròng mắt đóng chặt thiếu nữ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, quả nhiên còn là kiếp trước tính tình, thật mạnh nhưng lại luôn luôn đối người bên cạnh buông lòng cảnh giác. Thật không biết làm cho nàng luân hồi tới nhân giới là đúng hay sai. Bạch Huyên đem chính mình đầu ngón tay cắt vỡ, đem giọt máu ở tại Ninh Khanh Khanh mày gian, ngón trỏ nhẹ nhàng đè xuống, kia máu thấm vào da dưới. Đây là nơi nào? Ninh Khanh Khanh đi chân trần đi ở đá xanh bản thượng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ một mảnh đen kịt, cái gì đâu nhìn không thấy. Bên tai giọt nước nhỏ xuống ở đá phiến thượng thanh âm. Lại ở này hoàn toàn yên tĩnh chung có vẻ phá lệ thanh thúy. Quanh thân thì ngâm thượng nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí, mặc trên người đơn độc mỏng, cũng không lâu lắm liền chỉ cảm thấy này hàn khí thấu xương. Đây là nơi nào, mình tại sao hội đi tới nơi này? Ninh Khanh Khanh rất là khó hiểu, chỉ có thể mù quáng đi về phía trước. Cửu tịch, bất phải sợ, đi theo ta, dễ nghe nữ sinh vang ở bên tai. Nhượng Ninh Khanh Khanh cảm thấy rất là quen thuộc. Lại có trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi rốt cuộc là ai. Đúng lúc này, một đôi ôn mềm tay dắt chính mình, ấn chính mình hướng khác một cái phương hướng đi đến. Ninh Khanh Khanh tùy nàng dắt chính mình, không hiểu cảm thấy ấm áp, mình là thế nào đến ở đây đâu. Nghĩ tới, nàng cho rằng ma giáo có thể cho nàng cùng Lâm Quân từ trường xương tư thủ thuốc hay. Mà kết quả lại là bị mất mạng, thực sự là buồn cười. Mình rốt cuộc là hôn đầu đâu, thế nào liền sẽ tin tưởng ma giáo người, hiện tại cùng quân tử âm dương hai cách, biến thành tối vô pháp thay đổi kết cục đi. Ninh Khanh Khanh tự giễu cười, lại cảm thấy tay bị người nhéo nhéo, một giây sau cường liệt quang mang liền đâm mắt, vô ý thức dùng tay áo một chặn, đợi được thích ứng tia sáng lại nhìn hướng người bên cạnh. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng, Bạch Huyên, tiểu cửu tịch. Chúng ta đi nhân giới vui đùa một chút thế nào? Ngoạc kép, hết chương.